Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Khai hoang 13. Chương 564. Khai hoang 13. Trần Đạt không để ý tới Giải Đinh Trúc trong lời nói ý tứ, liền là dựa theo mình ngày bình thường tình huống nói một lần. Trừ zombie lắc lư đến tương đối nhiều bên ngoài, nào có cái gì tình huống đặc thù. Nói nàng nở nụ cười, ngươi có phải hay không là cũng cùng Hùng ca đồng dạng tiểu thuyết đã thấy nhiều, coi là sẽ xuất hiện cái gì zombie biến dị, còn cái gì cấp 2-3 cấp, trong đầu có tinh hạch cái gì. Đinh Trúc không có đối với Trần Đạt biểu thị cái gì ý kiến khác biệt. Nàng chỉ là một bên nghe một bên lại dùng trong tay kính viễn vọng nhìn một chút tại trong bãi đỗ xe ở giữa bốn bộ khô lâu. Bọn họ vẫn như cũ đứng ở nơi đó tựa hồ chẳng có mục đích, lung la lung lay. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ha ha ha ha, Trần Đạt vừa nói một bên cười ra thành tiếng. Ngươi chớ có trêu, ta đã nói với ngươi. Chúng ta đều đã làm qua thí nghiệm mà ni, làm qua thí nghiệm. Đinh Trúc rốt cục nghe được một chút mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Nàng vừa quay đầu nhìn trước, còn cười đến thoải mái Trần Đạt. Đã làm cái gì thí nghiệm? Chính là cái kia tinh hạch thí nghiệm a. Trần Đạt dùng tay khoa tay. Chúng ta hôm qua bắt một cái zombie trở về, sau đó đưa nó giết chết. Lại sau đó Hùng ca thật sự đem đầu của nó bổ ra, sau đó tìm kiếm một phen. Nào có cái gì tinh hạch a. Nàng vừa nói một bên hình dung lấy cái kia nghĩ đến có hương vị hình tượng. Ai u, ngươi nhưng không biết, lúc ấy cái kia chàng diện a, ta cả một đời đều chưa từng gặp qua ác tâm như vậy chàng diện. Xú khí huân thiên, kia zombie thịt trên người tựa hồ biến thành bát cháo đồng dạng. Đều không cần chúng ta dùng sức hạ đao, tùy tiện đi lên chào hỏi hai lần. Kia zombie thịt trên người a, tựa như là trời mưa đồng dạng rầm rầm rơi xuống, mới bao nhiêu lớn biết công phu a. Kia trên thân da thịt hết thảy liền rơi đến sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ chỉ riêng bộ xương. Mẹ của ta ai, ngươi không biết, đây chính là đời ta lần thứ nhất trông thấy thật xương cốt người giá đỡ. Trần Đạt đại khái vừa mới tỉnh ngủ, hứng thú nói chuyện chính đồng, nàng cũng thong thả tiếp ban, liền dứt khoát cùng Đinh Trúc bắt đầu chia hưởng lên chuyện ngày hôm qua tới. Sau đó Hùng ca bắt đầu bổ đầu của hắn. Ngươi nhưng không biết, cái này xương sọ cứng rắn a, ta nguyên lai xem tivi bên trên khảo cổ tiết mục nói, này nhân loại trên thân nhất cứng rắn xương cốt chính là xương sọ. Ân, còn có răng, dù sao, trên mặt đất chôn cái mấy ngàn năm cũng sẽ không nát. Ta nguyên lai là đối với loại này hình dung nửa điểm khái niệm đều không có. Thế nhưng là hôm qua, ta xem như thật sự lý giải đến cái này hàm nghĩa chân chính. Ngươi trông thấy ta hôm nay cầm cái kia thanh đao bổ củi đi. Ta cái kia thanh đao bổ củi sắc bén a. Bộ ống thép đều là có thể trực tiếp chém đứt, thế nhưng là đi chặt kia xương sọ, chỉ một cái đều không có bổ ra, chỉ là lộ ra một đầu thiển thiển trắng khe hở. Thật vất vả đem cái này xương sọ bổ ra về sau, ngươi đoán bên trong có cái gì? Đinh Trúc híp mắt lại hỏi. Có cái gì? Dù sao không có tinh hạch, chính là một đoàn não tổ chức thịt nhão. Không chờ chúng ta lật hai lần đâu, những cái kia não tổ chức cũng hòa tan, trực tiếp liền rơi trên mặt đất. Kia trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. Đinh Trúc đối với đáp án này hiển nhiên không thế nào hài lòng. Bởi vì nếu như không có cái gì, Nàng căn bản cũng không có biện pháp giải thích cái kia mất đầu khô lâu là làm sao đem đầu kiếm về. Lại mang lên đi, phải biết cái này không phải cái gì phim hoạt hình. Đầu lâu là một cái phân lượng không nhẹ xương cốt, cũng không phải sẽ lơ lửng. Thật sự liền có thể bay trên bờ vai mặt, nếu như không có đồ vật có thể đem nó cùng phần cổ xương cốt nối liền cùng nhau. Nó là thế nào bảo trì không xong đây này? Ân, cái gì cũng không có. Trần Đạt lại gật gật đầu. Đinh Trúc không nói gì. Đáp án này thật là quá làm cho nàng không hài lòng. Làm sao lại không có gì cả chứ? Trần Đạt lời vừa rồi đối với nàng tới nói đại khái chính là một cái hiếm lạ sự tình. Nhưng lại để Đinh Trúc bắt đầu không ngừng hồi ức mình trên đường đi gặp qua tất cả zombie trạng thái. Bất quá bởi vì Đinh Trúc cơ bản đều là viễn trình thương tích, không có cận chiến tiếp xúc qua zombie, nàng không có cách nào phán đoán là không phải mình đánh chết qua zombie cũng là như là Trần Đạt miêu tả đồng dạng, không dùng cái gì cường độ, trên thân da thịt đều sẽ hòa tan sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nàng chỉ là tại trong hoảng hốt nhớ kỹ, tựa hồ mình lúc lái xe đụng qua mấy cái zombie, đều không ngoại lệ đều là trực tiếp nghiền ép lên đi. Chỉ là có một cái bị nàng đụng bay, trực tiếp bắn đến một chiếc xe khác từ phía trên. Sau đó kia zombie quả nhiên giống như là một cái tây qua, lập tức liền bị đánh nát. Nhưng lúc ấy nàng chỉ là vào xem lấy lái xe, đối với chuyện này cũng không có để ở trong lòng, coi như nhìn thấy cũng là đập vào mắt không vào tâm mà đi. Nhưng là bây giờ nhớ lại, hết thảy đều là như vậy không tầm thường. Những này hòa tan ra thịt còn có kia tại trong bãi đỗ xe ở giữa bốn bộ khô lâu không một không lộ ra một cỗ quỷ dị. Ngươi mấy ngày nay gác đêm gặp qua khô lâu sao? Nghĩ nghĩ Đinh Trúc cảm thấy vẫn là ở hỏi hỏi rõ ràng tương đối tốt. Không có, Trần Đạt lắc đầu. Những này zombie cũng không biết là thế nào xuất hiện. Chúng ta phân tích một chút. Có thể quy mô lớn như vậy xuất hiện những này zombie, rất có thể là có cái gì virus lây nhiễm, cho nên chúng ta tận lực không đi đón sờ bọn họ. Dù sao đến lúc ban ngày, bọn họ đều sẽ né tránh, sẽ không lưu tại nơi này, cho nên chỉ cần an tĩnh không muốn phát ra cái gì lớn thanh âm sống qua ban đêm là được rồi. Ngươi trông thấy khô lâu sao? Trần Đạt đột nhiên hỏi. Đinh Trúc gật gật đầu. Tại bãi đỗ xe ở giữa có bốn cái, ta xem một chút. Trần Đạt vội vàng từ Đinh Trúc trong tay nhận lấy kính viễn vọng, hướng phía kia bãi đỗ xe ở giữa nhìn sang. Đinh Trúc cũng đứng tại bên tường, từ nơi đó vừa vặn liền có thể trông thấy kia bãi đỗ xe ở giữa. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói, bốn người bọn họ chính là giữa trưa ném ra bốn người kia. Trần Đạt vốn đang ôm xem náo nhiệt tâm tư lập tức liền cứng lại rồi. Nàng quay đầu giật giật khóe miệng, nhìn phía Đinh Trúc, ngươi nói ai? Đinh Trúc lại lặp lại một lần. Trần Đạt sắc mặt liền phi thường khó coi. Nàng lần nữa quay đầu hướng phía kia trong bãi đỗ xe ở giữa nhìn lại. Cho dù ai gặp phải tình huống như vậy, sắc mặt cũng sẽ không tốt thấy cái gì địa phương đi. Ngay tại trước đây mấy giờ còn cùng mình hết sức quen thuộc người, chết rồi vậy thì thôi, bây giờ lại đã biến thành chỉ riêng bộ xương đứng ở bãi đỗ xe ở giữa. Loại sự tình này nói ra liền không trống trơn, chỉ là dùng kinh dị hai chữ có thể hình dung. Ngươi mới vừa nói mấy cái? Bốn cái, ta làm sao chỉ nhìn thấy ba cái? Trần Đạt hết sức chăm chú dùng đến nhìn ban đêm kính viễn vọng tại trong bãi đậu xe tìm tới tìm lui, đúng là có khô lâu, nhưng là Nàng tại sao không có trông thấy bốn cái? Đinh Trúc sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Bởi vì ngay tại Trần Đạt nói câu nói này thời điểm, nàng nhìn thấy một cái khô lâu bỗng nhiên từ đằng xa nhảy dựng lên. Kia kinh người bật lên lực, để hắn trọn vẹn nhảy khoảng 10 mét khoảng cách. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng để cho người kinh dị chính là hết chương.